Kamen Rider xâm lấn comic, chương 187 Agito of the Seed cường đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Rosen vừa dứt lời, lòng bàn tay Rosen đột nhiên toát ra một tầng chói mắt bạch quang, một cái to bằng lòng bàn tay quang cầu xuất hiện tại trên tay Rosen. Nào đó tại Luisa ánh mắt nghi hoặc bên dưới, Rosen tiến lên mấy bước cánh tay đưa về phía nàng trước ngực. Quang cầu nhanh chóng bay đến, dung nhập vào bên trong nàng thân thể. Ngay lập tức Luisa liền cảm giác đến một cổ vô cùng ấm áp cảm giác, theo sau đó là toàn thân bùn rùn đỏ lên, có chút đứng không vững, trên thân không ngừng toát ra nhàn nhạt khói trắng. Thấy vậy Rosen ngay lập tức đi tới đem Luisa cho đỡ lấy, đem nàng bế lên, đem nàng đặt lên ghế sofa bên trên. Lúc này Agito of the Seed đang cùng nàng dung hợp, Luisa toàn bộ thân thể lẫn linh hồn đều sẽ thông qua gột rửa. Tại gột rửa thuế biến quá trình kết thúc, Luisa sẽ trở nên hoàn mỹ hơn. Bất kể là lực lượng lẫn thể chất đều sẽ được tăng lên diện rộng, ma lực cũng sẽ từ từ chuyển đổi thành thần lực. Tại Rosen suy đoán bên trong một năm thời gian Luisa liền có thể trở thành Agito. Có được Agito of the Seed cũng không nhất định sẽ trở thành Agito, nhưng mà đối với hệ thống vật phẩm chất lượng Rosen vẫn rất tin tưởng, Luisa trở thành Agito đã có thể là chuyện xác định. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, rất nhanh Luisa trên thân liền xuất hiện dị biến. Chỉ thấy một tầng bạch sắc quang từ trên người nàng phát ra ngoài, tại Luisa phần eo phía trước bụng nổi lên một tầng như ẩn như hiện bạch quang. Tuy nhiên bạch quang cũng chỉ nhấp nháy mấy lần, sau đó liền biến mất. Ngay sau đó là một trận cuồng bạo năng lượng từ trong Luisa thể nổi truyền đến. Luisa thần sắc bắt đầu có chút trắng bệch, có chút thống khổ, từng giọt mồ hôi xuất hiện trên trán chảy xuống. Nhìn xem Luisa trạng thái, Rosen không khỏi biến sắc. Không tốt, Agito of the Seed mạnh hơn dự đoán, nếu như không nhanh chóng khống chế lại, Luisa sẽ bởi vì năng lượng cuồng bạo trong thể nội quá nhiều mà bạo thể. Agito of the Seed dù sao đều là thần linh quyền năng hóa thành, không phải là thường nhân có thể dễ dàng tiếp nhận. Trong nguyên tắc Kamen Rider Agito Soichi mặc dù có được Agito of the Seed nhưng được thần linh trợ giúp thức tỉnh cho nên không có xảy ra vấn đề gì. Về phần Luisa lúc này là do bên trong nàng thể nội liền đã tồn tại ma lực biến thành thần lực, quá trình không phải dễ dàng như vậy tiếp nhận. Ngay lập tức Rosen trên tay liền nổi lên một tầng lam sắc đẹp quang mang, ngay lập tức bốn đạo màu xanh lam xúc tua xuất hiện đâm thẳng vào Luisa thân thể. Thời gian từng giây trôi qua, trên người Luisa quang mang dần dần ảm đạm, lúc này Rosen có thể cảm nhận được một đạo lực lượng đang truyền vào trong thân thể hắn. Đem Luisa trong người dư thừa lực lượng cho hấp thu, tình trạng của nàng cũng nhanh chuyển biến tốt hơn. Rất nhanh Luisa thần sắc liền chuyển biến tốt hơn, bất quá lúc này nàng đã mệt mỏi ngất đi. Hệ thống, cho ta nhìn xem Luisa lúc này tình trạng. Thở ra một hơi, Rosen nói. Vâng thưa ký chủ, hệ thống máy móc âm thanh đáp lại một tiếng. Ngay lập tức xuất hiện trước mặt Rosen là một cái giả lập màn hình. Tên, Luisa Christian, bán thần, tuổi, 16, kỹ năng, ma pháp, vũ khí tinh thông, cận chiến tinh thông, năng lượng trường khống, Agito of the Seed. Chưa thức tỉnh, sức mạnh, 70, thể chất, 70, tốc độ, 70, thần lực. Nhìn xem Luisa chỉ số, Rosen không khỏi trợn tròn con mắt. Có thể đem một người biến thành bán thần, cái này hắn làm sao không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Agito of the Seed thật có mạnh như vậy lực lượng. Hệ thống, đây là chuyện gì xảy ra, Luisa nàng làm sao lại trở thành bán thần? Rosen trong đầu không ngừng cùng với hệ thống giao lưu, đây là do Agito of the Seed tác dụng mang lại. Hệ thống đáp lại, phí lời, ta đương nhiên là biết đây là Agito of the Seed mang đến thay đổi, nhưng mà Agito of the Seed thật sự có lớn như vậy quyền năng a? Trong nguyên tắc Kamen Rider Agito không có lớn như vậy tác dụng a? Rosen nghi hoặc nói. Ký chủ không cần phải nghi ngờ, một cái thần linh quyền năng, thần linh lực lượng vô cùng lớn, cho dù chỉ là một bộ phận quyền năng cũng sẽ khiến cho người bình thường đạt được rất lớn lực lượng, hơn nữa đây còn là từ hệ thống xuất phẩm Agito of the Seed, chất lượng là không cần phải bàn cãi. Kamen Rider Agito nguyên tắc cũng không có biểu hiện ra toàn bộ thần linh sức mạnh, dù sao đó cũng chỉ là biểu hiện qua màn ảnh mà thôi, tất nhiên sẽ có hạn chế. Hệ thống giải thích, nghe vậy Rosen không khỏi ngẩn ra, bất quá sau đó hắn liền cảm thấy chuyện này là đương nhiên. Phim ảnh là có hạn chế rất nhiều, hoàn toàn không thể biểu hiện ra được một cái thần linh cùng Rider lực lượng. Cao mạnh mẽ thần linh thì quyền năng càng lớn, cho dù một cái nhỏ yếu thần linh quyền năng cũng có thể khiến cho một người bình thường biến thành bán thần. Giống như Agito of the Seed dạng này có thể để cho một người bình thường trưởng thành từ từ thành thần linh là rất hiếm có, vô hạn tiến hóa năng lực này cũng không phải là nói cho có. từ từ rèn luyện linh hồn, thể chất cùng tinh thần từ từ đạt đến thần linh mức độ, trong thể nội tồn tại đại địa, hỏa diễm, phong bảo ba loại lực lượng, có thể biến thành Ajito để chiến đấu, nghĩ lại thì những thứ này đúng là rất cường đại. Bất quá bây giờ tại Rosen xem ra, những thứ này so với Rosen bên trong tưởng tượng càng thêm kinh khủng. Kinh ngạc qua đi, Rosen liền cảm thấy mừng như điên, ít nhất Louise an toàn đã có thể đảm bảo. Nàng sau này trưởng thành vượt qua Rosen mong đợi rất nhiều. Đạt được Ajito of the Seed là hắn tới bây giờ tốt nhất vật phẩm. Rosen thật có chút không tưởng tượng nổi Ajito of the Seed lại có lớn như vậy lực lượng, như thế cũng quá kinh khủng rồi đi. Cách chương.